Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Thạch Lỗi cố tình bưng bít chuyện tai nạn xe. An Thự Trạch đã nhận ra manh mối, liền thu tay lại, tạm thời để mặc chuyện đó. Có An Thự Trạch lo lắng chu toàn rồi, Thạch Nghị và Liễu Như bắt đầu trấn tĩnh tỉnh táo lại, nên không truy cứu chuyện này nữa. Nếu không nhờ An Thừa Trạch ngầm giúp, lần này quan hệ giữa Thạch Lỗi và Liễu Như nhất định sẽ có mâu thuẫn không nhỏ. Vì vậy Thạch Lỗi cực kỳ biết ơn An Thừa Trạch, nhưng chắc Tiểu Trạch không đoán được gì đâu nhỉ. Không đoán được gì thì hơn. Đương nhiên, mọi chuyện không thể dễ dàng qua như vậy. Để Thạch Nghị và Liễu Như có thể an tâm, Thạch Lỗi đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Thạch Thành, đang làm bên đội cảnh sát hình sự. Một mặt để Thạch Thành gặp Liễu Như, mặt khác, dựa vào mối quan hệ trọng trải của Thạch Thành và vị trí công tác trong đội hình sự để tiện cho việc điều tra. Có sự giúp đỡ của Thạch Thành chắc chắn sẽ hơn ông ta một mình vất vả trà xét. Thạch Thành thực sự đẹp đến chói mắt, không hề thua kém An Thừa Trạch, trưởng thành năm xưa chút nào. Lại chẳng mang chút thô kệch của đàn ông nhà họ Trạch. Người này nhìn theo góc độ nào cũng là chàng trai mặt trắng đẹp như ngọc, anh tuấn phi phàm. Thạch Nghị, Thạch Lỗi và Thạch Nham dung mạo như đao tạc, An Thừa Trạch ẩn nhẫn như ám khí. Trong khi đó Thạch Thành nhất định là một thứ đột biến trên, là công tử trong đám vũ khí. Mặc dù Thạch Lỗi cực kỳ ghét bỏ thằng con mình vừa ngốc nghếch vừa quậy phá không nghe lời, nhưng Thạch Nham lại cực kỳ yêu thích Thạch Nghị, giống hệt như lão Thạch nhà họ. Ông ta cứ nghĩ đến Thạch Thành con trai mình lại thấy đau đầu. Đây là thím ba nhà mình phải không? Trông thím trẻ quá, con chỉ muốn gọi chị thôi. Thím à, thím nói xem, có phải chú ba nhà con cậy mạnh hay không? Lợi dụng chức quyền để ép buộc thím không? Thím đừng sợ, chú hai nhà con là thành viên thanh tra chính phủ. Nếu chú ba cố tình cưỡng đoạt phụ nữ nhà lành trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không tha đâu. Thạch Thành hấy mắt với Liễu Như mấy cái. Thằng tranh xấu xa, đói đòn phải không? Thạch Lỗi cực kỳ tức giận, nhưng mặt lại cười tươi như hoa mẫu đơn bung nở. Nhận thím ba luôn rồi kìa. Liễu Như được Thạch Thành khen ngợi hết lời, nên không tiện ý kiến cách xưng hô của anh. Đương nhiên, cũng có thể bà chẳng muốn ý kiến. Phụ nữ, ai mà chẳng vui vẻ khi thấy người khác nói mình trẻ trung xinh đẹp. Huống hồ Thạch Thành còn khéo miệng như vậy. Thế là cô rất dịu dàng cười đáp. Tiểu Thành phải không cháu? Đẹp trai thật. Nhà họ Thạch có được một người ưu tú như cháu đúng là có phúc. Đây là em Tiểu Trạch. Chuyện của em giờ phải phiền cháu rồi. An Thừa Trạch đã 17 tuổi. Độ tuổi hừng hực nhiệt huyết tuổi trẻ. Càng trưởng thành, cậu càng có nét giống Liễu Như. Nhưng không hề ẻo lả hay nữ tính chút nào. Nhiều năm nay cậu chăm chỉ rèn luyện, nên tứ chi thoăn thả mảnh khảnh, vừa mềm dẻo lại vừa mạnh mẽ. Với kinh nghiệm sống phong phú, dáng vóc tuổi trẻ, hai thứ khí chất mâu thuẫn giờ đây dung hòa lẫn nhau, tạo nên một thứ khí chất thần bí. Từ một cậu nhóc mình bốn cúc như tranh treo tết nở, trở thành một thiếu niên xinh đẹp tựa như thần Hermes, tựa như trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần tỏa sáng tạo nên những trò dối lừa, vị thần của những kẻ trộm giảo hoạt và những kẻ dối gian kiệt xuất. Thạch Thành vừa thấy An Thừa Trạch liền sáng mắt lên. Dù cùng giới nhưng con người ai chẳng ưa thích những thứ xinh đẹp. Huống hồ Liễu Như đã bước một chân vào nhà họ Thạch rồi. An Thừa Trạch có là con riêng của Liễu Như vẫn sẽ thành người thân của anh. Có một cậu em trai đẹp đẽ, thông minh thế này chắc chắn dễ chịu hơn một đứa. Chật, một đứa như Thạch Nghị vậy. Người ta thường nói, cùng giấu xe đẩy nhau, dẫu sao mấy anh em nhà họ Thạch cũng chẳng ưa nổi nhau. Cho dù Thạch Thành có đột biến trên, vẫn thấy Thạch Nghị không thuận mắt như thường. Thím cứ khen con đẹp, vừa gặp đã thấy kém xa em Tiểu Trạch rồi. Thạch Thành nói rất thật lòng. Đừng thấy Thạch Thành dẻo miệng nói ngọt mà nhầm. Chung quy anh vẫn là con cháu nhà họ Thạch, nói năng vẫn có khuôn phép nhất định. Mặc dù anh khéo léo, biết khen ngợi lấy lòng người khác, nhưng tuyệt đối không nói ngoa. chẳng qua lời anh ta nói vừa ngọt lại vừa thật, nên mới khiến cho người ta càng hả lộng hả dạ mà thôi. Liễu Như thật sự rất thích Tạch Thành, nghe nói Tạch Thành cực kỳ hâm mộ điểm tâm của Như Ký, chẳng những tặng thêm cho anh một ít điểm tâm thủ công, số lượng có hạn của hãng, còn tự tay làm một ít tặng. Điều này khiến cho Tạch Thành cảm động vô cùng, suýt chút nữa nhận luôn Liễu Như làm mẹ nuôi. Cuối cùng vẫn nhờ Thạch Lỗi đạp một cú mới không nhào đến quỳ xuống tôn Liễu Như thành nữ thần. Thạch Thành cũng biết mang mắn về chuyện nhà họ Tô, vì thế vừa mở miệng liền nhả ra một trạng thuật ngữ chuyên ngành, tạm thời có thể trấn an được Thạch Nghị và Liễu Như. Với thái độ cam đoan rằng anh sẽ tra xét lại, tra xét thật cẩn thận, cho dù không thể tóm được nhược điểm của kẻ đầu xỏ đứng sau, cũng phải khiến cho y không dám ra tay với Tiểu Trạch nữa. Bản thân An Thừa Trạch cũng an lòng với lời cam đoan của anh, rốt cuộc hai người kia đã yên tâm, đợi tin từ Thạch Thành. Qua một thời gian, Thạch Thành bắt đầu quen thuộc với hai mẹ con Liễu Như, lúc rảnh rỗi không có việc gì, còn chạy đến nhà Liễu Như làm khách, mượn cớ thăm em trai và bảo vệ Tiểu Trạch. Sau vài lần thăm nom, mọi người đã quen thân, vì thế Thạch Thành bắt đầu mời Thạch Nghị đi ăn cơm. Ban đầu chỉ có hai anh em với nhau, sau này kéo thêm vài người bạn nữa. Cả đám tuổi tác không mấy cách biệt nên dễ thân thiết với nhau. Chưa đầy nửa tháng, đến khi tay của Thạch Nghị được cắt chỉ, thì trên bàn cơm cũng xuất hiện thêm vài cô bạn gái. Đây vốn chẳng phải việc xem mắt, có điều Thạch Thành đã khéo léo biến nó thành một hội thanh thiếu niên, ái hữu. Các nam nữ bên nhau chơi đùa vui vẻ, Thạch Nghị cũng kết giao thêm được mấy người anh em hợp tính. Mấy cô cậu được mời đến đều là học sinh trung học, thường chỉ cùng bạn bè và bạn học ra ngoài chơi. An Tự Trạch cũng tham gia vài lần, sau đó cảm thấy không có gì vui nên không muốn góp mặt trong mấy trò vô bổ này, chuyên tâm liên lạc với Lưu Sấm. Bản thử nghiệm của Cửu Châu đã sắp hoàn thiện rồi, hiện giờ bắt đầu giai đoạn ra mắt chính thức. Với tư cách game online đầu tiên trong nước, họ không thể xem nhẹ khoản tuyên truyền quảng bá được. Lưu Sấm lại xoắn tay áo xăm xáo khắp đời. Thạch Nghị thì ngược lại, dẫu sao vẫn là học sinh cấp 3 hạng thật giá thật, hiện giờ đang cần phát tiết ngọn lửa ở trong lòng. Ngày trước được huấn luyện cùng với Dương Phong nên không sao, giờ cả ngày ở trong nhà nuốt nghẹn với An Thự Trạch, quả thực sắp xuất huyết rồi. Cho dù Thạch Nghị tuổi trẻ chưa thông suốt cũng nhận ra điểm bất thường, khả năng mách bảo nó rằng nó cần phải kết giao thêm bạn bè cùng tuổi để xem quan hệ với các anh em khác có giống với Tiểu Trạch hay không. Nếu không, thử làm quen với bạn nữ xem sao. Bắc Kinh rất nhiều chốn ăn chốn chơi, vết thương của Thạch Nghị đã khá hơn nên không ngại ra ngoài. Mọi người thường rủ nhau đi hát hò, xem phim, chơi game, thậm chí thỉnh thoảng có thể đi nhảy nhót. Thạch Thành không bao giờ dẫn lũ nhóc đến những chỗ không lành mạnh, người tham gia đều là học sinh ngoan. Vòng quan hệ bạn bè mỗi lúc một trọng tra, gần hết kỳ nghỉ hè. Hôm đó, Thạch Nghị chơi game xong liền chạy đến cùng với đám bạn đi hát. Hát một hồi lại thấy có thêm mấy người mới gia nhập. Trong đó có một cô gái bị đẩy đến bên cạnh Thạch Nghị. Cô gái đó cười giới thiệu. Thạch Nghị phải không? Mình là Đỗ Vân. Bắc Kinh ngàn năm nay đã vang danh thủ đô của Trung Hoa, cũng chính là nơi bước chân ra ngoài quan chức, từ tam phẩm trở lên chạy khắp đường. Cho dù nhất phẩm cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ trong thành tứ cửu này. Nói không chừng chạy ra đường vô tình còn gặp được cả hoàng thân quốc thích, nữa cũng nên. Mặc dù hiện tại không còn chế độ phong kiến, nhưng quan chức hùng cứ một phương đến Bắc Kinh cũng chỉ như phượng tép triêu mà thôi. Thạch Lỗi được điều động từ một vùng quê mùa như vậy, suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ tôm tép, chẳng đáng được chú ý. Nhưng nhà họ Thạch rất vững chân ở thành Bắc Kinh. Chẳng qua trước kia, họ tập trung vào ngành công kiểm pháp, ít chú trọng đến giới chính trị. Đến thời Thạch Lỗi, gia đình này đã hiến thêm một nguồn máu mới cho quân đội. Bề ngoài trông vào, Thạch Lỗi chỉ là một tổng phụ trách quê mùa, nhưng thực chất, ông ta là tổng tư lệnh một quân đoàn đặc biệt. Nhưng vì thế đó thực sự khó lòng công bố với bên ngoài, nếu không thì chức vụ của ông quá quan trọng như vậy. Ngày ở quê làm sao bận rộn đến mức không có thời gian về nhà, chỉ là một tổng phụ trách quân đoàn, giả chiến cỏn con ở địa phương. Đầu nhất thiết phải vắng nhà năm này qua tháng khác, thường xuyên buôn ba như vậy. Có vài người không thể trông rõ sự ảo diệu sâu xa trong đó, nhưng cũng có người đã nhận ra rằng chuyện Thạch Lỗi trở về Bắc Kinh sẽ giúp tăng gia thế lực cho nhà họ Thạch. Có tiền chẳng bằng có quyền. Có quyền vẫn thua nắm súng trong tay. Những người mẫn cảm với chính trị sẽ không bỏ qua điểm này. Tuy nhiên Thạch Lỗi vừa đến Bắc Kinh liền chuyên tâm theo đuổi vợ và lang thang ở quanh ngoại thành Bắc Kinh, khiến cho người ta không thể tiếp cận được. Nhà họ Đỗ hẳn nhiên có thể nhận ra điểm này. Đỗ Vân xưa giờ vẫn luôn mong mỏi được leo lên cao, tất nhiên cũng nhận ra được sự lợi hại của Thạch Lỗi. Vì thế, sau khi thăm dò được trong nhóm bạn bè có Thạch Nghị tham gia, liền theo đến chơi. Duyên phận có đôi khi kỳ diệu như vậy đấy. Kiếp này An Thừa Trạch vốn định xem Đỗ Vân như người vô hình. Dẫu sao, nhà họ Đỗ chỉ đứng ở vị thế trung lập, không hề có bất cứ quan hệ nào với nhà họ An và nhà họ Lâm. Kiếp trước, cậu có mắt như mù nên mới yêu nhầm người. Đỗ Vân chẳng nợ nần gì cậu. Do chính cậu nhìn nhầm người mới nên nông nổi. Kiếp này không cần tìm cô ta gây khó dễ. Thế nhưng, có những khi, bạn càng không muốn động vào ai, người đó lại càng tìm cớ sáp lại. Đỗ Vân trên danh nghĩa là con nuôi của nhà họ Đỗ, nhưng đa số mọi người đều biết cô ta là con riêng. Những chuyện lộn xộn như vậy thường ảnh hưởng đến hoàng lộ. Tình nhân của Đỗ Lập Phong, đa mưu quỷ kế lại có thủ đoạn cao siêu, biết rõ bản thân không thể lộ mặt, liền nghĩ mọi cách để Đỗ Vân được vào nhà họ Đỗ với tư cách con nuôi. Đỗ Vân cũng được di truyền từ mẹ mình, luôn mơ mộng được leo lên cao. An Thừa Trạch là bạn học cấp 2 của Đỗ Vân, sau này cả hai đều thi trượt Phượng Phổ Thông Trung học số 1 nên lại tiếp tục học cùng nhau. Đỗ Vân biết thân phận An Thừa Trạch cũng giống mình, nhưng cậu là con trai, tương lai ra sao chưa thể biết chắc, vì thế vẫn luôn mập mờ như gần như xa, để An Thừa Trạch ngốc nghếch dâng hiến hết tâm can. Kiếp này An Thừa Trạch học cấp 2 ở quê nhà, lên Bắc Kinh thi vào thành phố phổ thông trung học số 1. Dường như số mệnh của cậu và Đỗ Vân đã trở thành hai đường thẳng song song. Giờ đây, cậu cũng chẳng phải con cái nhà họ An, tất nhiên chẳng có cơ hội để Đỗ Vân chạm mặt mình. Nhưng cái vòng quan hệ lẫn quẩn trong thành tứ cửu này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Thạch Lỗi chuyển về Bắc Kinh, Đỗ Vân liền đeo bám Thạch Nghị. Thoạt nhìn có vẻ tình cờ, nhưng tất cả đều là cố ý. Bởi vì địa vị của Đỗ Vân trong hội bạn bè không cao, các tiểu thư chân chính sẽ không coi trọng hay để mắt đến cô ta. Cũng may cô ta vẫn còn chút tự trọng, nếu không đã sớm bị mấy tên công tử quần là áo lụa lừa gạt bỡn cợt. Đỗ Vân không thể với tới các thiếu gia thực thụ được, nên kiếp trước mới bám dính An Thừa Trạch, còn kiếp này là để mắt đến Thạch Nghị, vừa chân ướt chân ráo vào giới. Con mắt nhìn người của cô ta không tồi. Đến khi thân phận thực sự của Thạch Lỗi được công bố, cả Bắc Kinh này nhất định phải nhường ra một vị trí cho ông ta. Khi ấy, nước lên thì thuyền lên. Thạch Nghị sẽ đắt như tôm tươi. Hiện giờ Thạch Nghị vẫn có thể tìm và kết giao được mấy người anh em nhiệt tình và thành thực. Sau này những kẻ muốn nhào đến đa số đều mang ý đồ riêng. Đỗ Vân rất xinh đẹp, dẫu trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh này chẳng thiếu mỹ nữ, cô ta vẫn nằm trong số hạng nhất, hạng nhì. Không chỉ vậy, cô ta còn rất am hiểu tâm lý đàn ông, đối phó với thiếu niên ngây thơ cần bày ra dáng vẻ đóa sen trắng yếu ớt trong sáng. Đó là mẫu người trong mộng của tất cả thiếu niên đang tuổi nổi loạn. Nhưng trước mặt những thanh niên ngoài 20 nhất định phải tỏ ra mình là em gái nhà bên trẻ trung mơn mởn. Như vậy, những thiếu gia kia dẫu khinh thường vẫn sẽ cảm thấy có chút thương tiếc cô ta. Dẫu sao chuyện con riêng là vấn đề của người lớn, cô đâu có tội tình gì. Chắc chắn cô ta sẽ tỏ ra mình là thiếu nữ ngoan ngoãn, nhu thuận, hiểu chuyện. Biết nghe lời khiến cho người ta không kiềm chế được, phải xót xa cho đứa bé này. Vì thế, các công tử trong giới dẫu xem thường thân thể của Đỗ Vân nhưng vẫn rất thích cô ta. Dù gì cô ta rất xinh đẹp, lại đáng yêu. Trong khi đó, trực giác các cô gái thường nhạy bén hơn đàn ông, vừa nhắc đến Đỗ Vân căn bản thì chỉ dùng hai chữ còn điểm, ngắn gọn chính xác, đánh giá bản chất để miêu tả. Thạch Nghị vừa hát xong một bản tình ca, từng câu từng chữ tựa như đều thổ lộ tình cảm của mình dành cho An Thừa Trạch. Lúc đó, thằng nhóc kia hát đến ngây ngất mê say. Hiện tại, Thạch Nghị đang tra danh sách bài hát để tìm một bài nói về tình cảm anh em. Có cảm giác những bài như vậy mới phù hợp với quan hệ của mình và An Thừa Trạch hơn. Tuổi thiếu niên luôn ấp ôm những cảm xúc mang sắc màu của thơ ca và mộng mơ, nên chính Thạch Nghị cũng trở nên uyển chuyển và hàm xúc hơn. Đối mặt với quan hệ của bản thân và An Thừa Trạch, Thạch Nghị đang đứng trước một cánh cổng khép hờ, nhưng vẫn thiếu dũng khí để đẩy bật chúng ra. Đỗ Vân chào hỏi Thạch Nghị. Thạch Nghị từ nhỏ chưa từng chơi với bạn gái nên chẳng hề nhận ra cô ta có gì đặc biệt. Chỉ tùy tiện gật đầu đáp lại rồi tiếp tục xem danh sách bài hát. Đỗ Vân chẳng hề tỏ ra sốt ruột, cứ vậy ngồi bên cạnh Thạch Nghị, thỉnh thoảng nói vài câu, lời nào cũng dịu dàng, còn mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười đó ưu nhã, thanh khiết hệt như đóa lan trắng. Trong ấn tượng của Thạch Nghị, con gái thường hay khóc sướt mướt nên cực kỳ phiền phức. Hơn nữa, ngày trước mẹ ruột của Thạch Nghị còn bỏ hai cha con của nó mà đi. Vì thế tất cả ấn tượng về nữ giới của Thạch Nghị đều đến từ Liễu Như. Trong lớp, cũng chỉ có mấy cô nàng tomboy mới có thể bắt chuyện được với Thạch Nghị. Có lẽ trong số ấy, không ít người thầm mến nó. Nhưng trước sau nó vẫn trơ trơ như đá, bao nhiêu sóng mắt đưa tình thiết tha, quặn hết cho một con gấu mù. Một cô gái giỏi giang hẳn phải là người biết làm điểm tâm thật khéo, biết lái xe bốn bánh, biết kiếm tiền và dọa được Dương Phong. Còn người như Đỗ Vân là lần đầu tiên Thạch Nghị tiếp xúc, không quá ghét bỏ nhưng chẳng hề hứng thú. Trong đám người này, Thạch Nghị chính là mục tiêu mà Đỗ Vân đã chọn. Mấy bạn trai khác mom mem đến gần bắt chuyện cô ta. Cô ta vẫn lịch sự đáp lại, cô điệu không hề tỏ ra thân cận bất kỳ ai. Chính vì vậy, lại càng khiêu khích đám con trai kia nóng lòng muốn chinh phục. Nhất thời cô ta trở thành tâm điểm của sự chú ý, dành hết ánh mắt của các bạn nam có mặt. Ngay đến bạn thân dắt cô ta đi cùng cũng xích tức xì khói. Nhưng dẫu tất cả nam sinh trong phòng đều thích cô ta, chị Triên Thạch Nghị cảm thấy chướng mắt cũng chẳng ít gì. Công phu của Đỗ Vân được rèn giũa từ nhiều năm học hỏi của mẹ mình. Vì thế cô ta chẳng hề sốt được chỉ thỉnh thoảng trò chuyện dăm ba câu với Thạch Nghị. Lúc bấy giờ Thạch Thành đã nghe cô bạn gái đưa Đỗ Vân theo kể thân thế của cô ta. Anh hơi câu bậy nhưng không hề ngăn cản Đỗ Vân tiếp cận Thạch Nghị. Rõ ràng Đỗ Vân không phải lựa chọn tốt, nhưng đường thắng vẫn hơn đường cong. Thạch Thành cứ nhớ đến dáng vẻ An Thừa Trạch là lắc đầu. Thằng em họ ngốc của anh trước đây bị người ta chèn ép bắt nạt đủ đường, cũng chẳng biết đi mách, chỉ biết đụng chân, đụng tay. Nếu chẳng may thích con trai thật, cũng không nên thích Tiểu Trạch. Quá thông minh, trí tuệ nhiều, chẳng hóa yêu tà, thông minh lắm gian trá nhiều. Nếu chỉ là em trai, hẳn anh rất thích tính cách của An Thừa Trạch, nhưng làm em giàu. Thật lòng mà nói, kể cả An Thừa Trạch là nữ, anh cũng không tán thành chuyện tình cảm của hai người. Thạch Nghị quá ngây thơ và đơn giản, rất dễ bị tổn thương. Mặc dù Đỗ Vân không phải lựa chọn tốt, nhưng nếu cô ta thật sự có thể khiến Thạch Nghị có cảm giác với con gái thì tốt, dần dần về sau sẽ giới thiệu người khác phù hợp hơn. Thạch Thành đến bên cạnh Thạch Nghị, khéo léo giúp đỡ Đỗ Vân gợi chuyện. Cứ vậy một hai lần, Thạch Nghị bắt đầu quen thuộc với Đỗ Vân, đại khái xem như bạn bè thân quen. Đỗ Vân rất tinh quái. Cô ta không hề nóng lòng sốt ruột, để một người yêu thương và chấp nhận người khác đâu có đơn giản và dễ dàng. Hơn nữa Thạch Nghị có vẻ không được nhanh nhạy trong chuyện này lắm. Vì An Thừa Trạch hiếm khi đi cùng nên không biết rõ chuyện liên quan đến Đỗ Vân, nhưng cậu vẫn cảm nhận được gần đây Thạch Nghị đã có sự thay đổi nhất định. Cục đá ngốc này đang tìm cách lẩn tránh mình, nhưng chẳng nỡ tách rời quá xa. Hàng đêm vẫn ngủ chung giường, nhưng không dính sát vào người cậu như trước nữa. Có điều, nếu cậu bảo Thạch Nghị chuyển đi, nó là kiên quyết không chịu, thích được thân thiết ở bên cạnh An Thừa Trạch, đôi khi còn lộ ra sự mê đắm cùng cực. Nhưng An Thừa Trạch xích tới quá gần Thạch Nghị. Nhưng An Thừa Trạch xích đến quá gần. Thạch Nghị lại hoảng hốt, tìm cách kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Chuyện này vốn không liên quan đến Đỗ Vân, chẳng qua Thạch Nghị chợt cảm thấy tình cảm của mình với An Thừa Trạch có gì đó không bình thường, nên muốn gắng sức cân bằng quan hệ đó ở mức bạn bè. Anh em bình thường mà thôi. Thế nhưng, chẳng thể ngờ được, bản thân lại thích An Thừa Trạch, không thể kiềm chế được muốn gần gũi cậu, không nỡ rời xa. Nếu ngày nào đó không được, thấy cậu sẽ rất khó chịu, vì thế lòng Thạch Nghị rối tung rối mù, đầy những mâu thuẫn. An Thừa Trạch biết rõ Thạch Nghị đang quẩn quanh ở ranh giới giữa thẳng và công, lúc này nhất định phải xử lý tốt tâm tư và tình cảm của nó, không thể liều lĩnh quá mức, tránh gây ảnh hưởng không tốt đến Thạch Nghị. Dẫu sao nó vẫn đang trong thời kỳ phát triển quan trọng nhất của con người. Kiếp trước, Thạch Nghị phải mang theo một gương mặt bị hủy hoại suốt quá trình trưởng thành, nên khi gặp lại sẽ chẳng thể nào thoải mái tự tại được như hiện tại, cũng không được sống vui vẻ như bây giờ. An Thừa Trạch nhất định phải nắm chặt Thạch Nghị, nhưng hơn hết, cậu muốn bảo vệ Thạch Nghị, lặng lẽ chờ đến ngày Thạch Nghị thực sự trưởng thành, là một người đàn ông ưu tú. Nếu cậu đoán không nhầm, kiếp trước Thạch Nghị đã phải trả giá rất nhiều vì cậu, thậm chí còn nhiều hơn cậu tưởng tượng vô số lần. Vì thế kiếp này đến lượt cậu bảo vệ Thạch Nghị. Muốn Thạch Nghị bình an vượt qua cửa ải này, cần một cơ hội. An Thừa Trạch từng rất bị ổi, tính lợi dụng sự mập mờ giữa mình và Lâm Đức Tuệ để Thạch Nghị lên cơn ghen, từ đó thông suốt. Nhưng giờ cậu đã bỏ qua chuyện đó. Hai người này, một bên là người thân, một bên là người yêu, cậu không thể lợi dụng hai người mà cậu quan tâm nhất được. Nếu giờ thịnh hành việc tư vấn tâm lý thì hay biết mấy, ngặt nổi cuối thập niên 90, nếu đi gặp bác sĩ tâm lý sẽ bị coi là bị bệnh tâm thần. Trong trường cũng không có phòng tâm lý tư vấn. Đại khái quan tâm quá sẽ loạn nhiều, rõ ràng An Thừa Trạch có vô số cách khiến cho Thạch Nghị nhanh chóng nhận ra, nhưng vì ngại rằng nội tâm thô kệch kia sẽ phải chịu thương tổn, nên cậu lại sợ ném chuột vỡ bình, cuối cùng không xuống tay nổi. Bỏ đi, hiện giờ cứ thuận theo tự nhiên đã. Thực sự không được thì thổ lộ trước, nhưng đó là thủ đoạn cuối cùng mà thôi.